Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, tăng tốc. Lục Trường Sinh khép lại đan sư thiết quyền. Trên mặt hiện ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Bên cạnh đốt một trụ huân hương. Tại lúc tiến vào điểm, hương đốt đến hương diệt, thì là nửa canh giờ thời gian. Lúc này, huân hương đã đốt đến cuối cùng. Chỉ còn lại to bằng móng tay. Thời gian đến, Dược lão đi tới, tại hắn mặt bên trên nhìn một chút, nói, hiện tại có cảm giác gì? Rất tốt, Dược lão gật đầu, ngày mai lại tới đi. Quan sát bên trong đan pháp cực kỳ tiêu hao tinh lực. Chính ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Tiêu hao tinh lực, Lục Trường Sinh hơi sững sờ. Làm sao ta đều không có cảm giác gì? Tinh lực, vẫn như cũ rất đủ à? Còn có. Ngày mai còn muốn tiếp tục tới a? Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút. Vừa rồi hắn quan sát thời điểm, trên cơ bản đem đan pháp bên trong lời nhìn toàn bộ, nội dung cũng phần lớn nhớ kỹ. Từ khi hắn đem đan thuật phẩm cấp tăng lên tới lục phẩm về sau, chỉ nhớ biên độ lớn tăng lên. Với hắn mà nói, đan pháp cái kia mấy trăm chữ nội dung căn bản tính không được cái gì. Dược lão kế hoạch là đến cuối năm tả hữu mới khiến cho ta thấy cái kia đại nhân vật. Nghĩ đến tại hắn ý nghĩ bên trong, ta phải nhớ kỹ cả bản đan pháp hẳn là muốn hơn một tháng thời gian. Bây giờ đã là tháng 12 phần. Khoảng cách cuối năm vừa lúc là hơn một tháng. Thời gian này cũng không tính dài. Mà mình cũng cần trong khoảng thời gian này sửa sang một chút thu hoạch. Đan pháp, luyện đan, khổ luyện võ học. Nội tức võ học, những này tương quan sự tình đều phải tốn thời gian. Cây mọc cao hơn rừng có lợi có hại. Nhưng mình bây giờ tạm thời là không có quyết định này. Nghĩ đến nơi này, liền gật đầu, lui ra ngoài, mỗi ngày nửa canh giờ, vẫn là có thể tiếp nhận. Mà lại, quan sát đan sư thiết quyển cũng không phải là sống uổng. Mỗi lần quan sát lúc, loại kia tinh thần khám phá chân thực cảm giác, đều sẽ để cảm giác của mình càng phát nhạy cảm. Cứ việc nói thăng không lớn, nhưng xác thực như thế. Ăn cơm chưa? Lại dò xét một chút. Lục Trường Sinh mang theo cái hòm thuốc ra cửa Lý Gia Trạch viện. Lần trước thấy quét rác lão bộc mất tung ảnh, vừa tới gần liền có một cái đã có tuổi phụ nhân đi tới, cung kính nói, tiểu tiên sinh tới, lão gia nhà ta một mực chờ đợi ngươi. Trong nội viện lá rụng ít đi rất nhiều. Phần lớn là hôm nay mới tăng. Có khác chắc nịch hán tử tại cẩn thận quét dọn. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Xem ra Lý ma tử trạng thái không tệ. Tại phụ nhân dẫn đường xuống. Không bao lâu. Liền gặp được nằm trên giường Lý ma tử. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Hắn hừ một tiếng. Nói. Còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lục Trường Sinh cười nói. Ta nếu là không đến, không được bị vị đại nhân kia cho lột ra. Hắn tiếp tục chứa làm người phục vụ tư thái. Dạng này cũng có thể cho Lý ma tử tạo thành to lớn quấy nhiễu. Kéo thấp đối với mình cảnh giác. Lý ma tử nói, tiểu huynh đệ, sau lưng ngươi vị đại nhân kia làm gì không trực tiếp tới tìm ta. Hắn cùng ta đều là khổ luyện có thành tựu võ giả. Trao đổi lẫn nhau khẳng định có thể ít đi đường quanh co. Ta bộ này xương cốt đến bây giờ còn có thể gượng chống. Cũng không phải may mắn. Lục Trường Sinh mở ra cái hòm thuốc. Nói, vị đại nhân kia có gặp ngươi hay không? Cũng không phải ta có thể chi phối. Ta cũng không biết hắn là ý tưởng gì. Dừng một chút, nói ra, nói thật, ta cũng không muốn đụng phải hắn. Hắn cho ta cảm giác thật không tốt. Giống như là đứng tại một con mãnh hổ trước mặt. Sơ ý một chút khả năng liền mất mạng. Lý ma tử nói, tiểu huynh đệ liền không nghĩ tới thay đường ra. Các ngươi Tam Hà Bang cũng không phải tôm tép. Lục Trường Sinh nói, người nói cố nhiên không tồi, nhưng người nào sẽ bận tâm đến một cái nho nhỏ dược đồng. Nếu là ta báo cho Tam Hà Bang cao thủ, bị hắn biết được, đây không phải là một con đường chết. Huống hồ, ai nào biết hắn có phải là Tam Hà Bang hoặc là cái nào bang hội đại nhân. Ta báo cáo đi lên. Chỗ tốt không chiếm được. Còn có thể thu hoạch một tên khổ luyện cao thủ ghen ghét. không phải mù lòa lội núi đao, tự tìm đường chết à. Cái này cũng đúng. Lý Ma Tử cười ha ha. Lục Trường Sinh cho hắn đổi dược, lấy được Mộc Thân Công, bộ phận võ học nội dung về sau. Chính là quay người rời đi. Đối với Lý Ma Tử tâm tư hắn 10 phần lý giải. Những thứ không biết tràn đầy không xác định, vì lẽ đó muốn thăm dò mình rất là bình thường. Rời đi Lý Gia Trạch Viện, Lục Trường Sinh không hề dừng lại một chút nào, hướng một phương hướng khác đi đến. Xuyên qua mấy con phố về sau, đến một gian đồ sắt trải trước. Tiểu tiên sinh muốn tạo cái gì? Đồ sắt trải trưởng quỹ nở nụ cười chạy ra. Lục Trường Sinh nói, cho ta tạo cái đan lô. Trưởng quỹ nói, cái này tốt tốt, bao lớn lò, cỡ nhỏ liền tốt, ngày mai lúc này ta tới lấy. Không có vấn đề à? Đương nhiên có thể. Nhìn xem Lục Trường Sinh rời đi, trưởng quỹ thu hồi dáng tươi cười đi vào. Hai cái chuyên môn rèn luyện khí cụ sư phụ đi tới, nói, Tam Hà Bang thế nhưng là có chuyên môn cửa hàng luyện khí, tay nghề so với chúng ta nơi này cao siêu nhiều, vì sao hắn không đi chỗ đó ngõ? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đừng quên hắn là cái dược đồng, bình thường thời điểm còn tốt, xuất hiện ở bên kia chất đầy công việc, không nhất định sẽ để ý tới hắn. Vừa nghe đến cái này, cái kia hai người sư phụ lập tức lộ ra ân ao ước vẻ mặt. Hai ngày trước sát vách mấy cái cửa hàng còn lấy được Tam Hà Bang bên kia công việc. Đáng tiếc, công việc không đủ nhiều. Không phải ta cũng có thể kiếm một chén canh. Trưởng quỹ cũng thở dài, nói, thời vận không đủ à. Khô nhanh hơn một chút sống đi. Cỡ nhỏ đan lô vẫn là phải điểm kỹ nghệ. Đừng làm đập, ai biết có phải là dược lão muốn đồ vật đâu. Tránh khỏi, trở lại cửa hàng, Lục Trường Sinh luyện một hồi hắc hổ đao pháp, thanh đồng thiết bố sam tiến hóa đến kim trung cháo, về sau. Mình tương đương với vượt qua thanh đồng thiết bố sam có khả năng đạt tới cấp độ. Cũng chính là nhục thân đệ tứ cảnh. Lúc này, dù là chính mình cũng không tu luyện, tu vi cũng lại không ngừng mà tăng lên, thẳng đến đạt tới đệ tứ cảnh cho đến. Bất quá, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết ba cái giai đoạn, càng về sau, thân thể lột xác cần tiêu tốn thời gian lại càng dài. Võ giả tầm thường, theo bình thường đường tắt tu luyện, theo luyện bì cảnh đến luyện nhục cảnh, cần dài đến mấy năm thời gian đến lột xác. Mình đạt được hệ thống phụ trợ, chỉ cần hơn 10 ngày, mà theo luyện nhục lột xác đến luyện cốt, cần thời gian sẽ lâu một chút. Xem chừng muốn lấy nguyệt đến tính toán. Thời gian này ngắn đến lệnh người giận sôi. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn chưa đủ. Từ lần trước nghe được dược lão khổ luyện lý luận về sau, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem cái tốc độ này lại hướng lên nói lại. Thân thể của ta lột xác cơ hồ đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Như muốn tiếp tục tốc độ tăng lên, cái kia liền cần đem tự thân sức chịu đựng tăng cường. Lục Trường Sinh xuất ra một cái bình ngọc, bên trong chứa không ít cốt mô đan, bất quá làm chuẩn nhất phẩm đan dược. Cốt mô đan mặc dù có thể đưa đến bảo hộ xương cốt tác dụng, hiệu quả lại thì kém rất nhiều. Đây là phẩm cấp ràng buộc, không cách nào vi phạm, cho dù là lại hoàn mỹ cốt mô đan, vẫn như cũ là chuẩn nhất phẩm. Hiệu quả sẽ có một chút tăng lên, nhưng cũng không nhiều. Nói cách khác, hắn nuốt cốt mô đan chỉ có thể đối xương cốt đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem một viên cốt mô đan nuốt xuống. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không đợi hắn bắt đầu rèn luyện, thân thể lột xác tốc độ liền tự động tăng tốc đến. Cảm giác bén nhạy để hắn phát giác được huyết nhục nhỏ bé chấn động trở nên rõ ràng một chút. Đây cũng là hệ thống vĩ lực gia trì. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc đầu coi là muốn mình rèn luyện mới có thể để cho duệ biến tốc độ tăng tốc, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Một viên chuẩn nhất phẩm đan dược liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Như vậy nhất phẩm đây này, hắn đem một viên cốt mô đan nắm bắt tới tay bên trên. Lần này lại là không có bỏ qua hệ thống thanh âm, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm, phải chăng cường hóa vật phẩm. Cốt mô đan, phẩm cấp, trắng cực, đặc tính, bảo hộ xương cốt, hiệu quả, một thành, hệ thống, tiến hóa cốt mô đan, đinh, tiến hóa thành công, vật phẩm, ngọc cốt đan, phẩm cấp, lam, đặc tính, bảo hộ xương cốt, hiệu quả, hai thành, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.